Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 248, chương 248, thần bí khách quý. Canh thứ nhất, Tương Nam Đài đã trải qua không phải lần đầu tiên tới, nhưng là mỗi lần đứng tại Tương Nam Đài TV cao ốc dưới Lục Viễn, trong lòng luôn có loại cảm giác chấn động. Kia cao ngất kiến trúc, người đến người đi, người xem cùng đếm không hết ngồi xổm ở cửa phóng viên, hết thảy đều biểu hiện ra toàn bộ Tương Nam Đài thực lực. Lục Viễn đến Tương Nam Đài thời điểm toàn bộ hành trình là giữ bí mật. Một chút máy bay liền khẩu trang, mũ kính, dâm tam quản đủ xuống. Đồng thời y phục mặc rất dày đặc, nhìn hình thể tựa hồ cũng hoàn toàn biến dạng. Cho nên các phóng viên cũng không nhìn thấy Lục Viễn về sau cũng không có làm sao liên tưởng ngược lại đi phỏng vấn những người khác. Cùng Lục Viễn cùng một chỗ xuống máy bay còn có một cái đài đảo minh tinh, tên là Thẩm Chí Huy. Hắn cũng là tới tham gia Hoan Nhạc Đại Bản Doanh. Bất quá hắn cơ bản bên trên chính là một cái bên trên tiết mục lộ mặt, sau đó tùy tiện hát cái vài phút thay Lục Viễn bọn người hâm nóng bầu không khí loại kia lá xanh. Nhân vật bình thường, cơ bản bên trên có thể nói tồn tại cảm không phải rất lớn. Thế nhưng là cái này Thẩm Chí Huy cũng là thật biết làm người. Một lên máy bay về sau đã tìm được Ngụy Mập Mạp vị trí, liên tục không ngừng các loại nhiệt tình cúi đầu khom lưng, đồng thời rất ân cần đưa lấy một chút đồ ăn vặt. Một bộ nhìn hoàn toàn không có loại kia đài đảo minh tinh giá đỡ. Người nói rõ tinh phải có minh tinh giá đỡ. Giá đỡ đáng giá mấy đồng tiền. Hắn biết tại cái này trong vòng người đần mạch phi thường trọng yếu. Hắn mặc dù tại đài đảo danh khí rất lớn, nhưng đài đảo trung quy là đài đảo, cũng không phải là đại lục. Rất nhiều thứ cùng đại lục là không cách nào so sánh được. Ngụy Mập Mạp hắn thấy tiềm lực to lớn, là loại kia chẳng những không thể đắc tội mà lại nhất định phải hào hào giao hào loại kia loại hình. Ngụy Mập Mạp bị con hàng này một trận nhiệt tình về sau tự nhiên rất vui vẻ. Lẫn nhau trao đổi phương thức liên lạc về sau, tượng trưng nói một câu nếu như về sau có phối vai diễn lời nói khẳng định sẽ cân nhắc hợp tác loại hình lời xã giao. Hai người tương hỗ đàm thật vui. Về phần Lý Kỳ thì rõ ràng cảm giác được mình cùng Ngụy Mập Mạp chênh lệch. Thậm chí Huy mặc dù cũng nhiệt tình, cũng lộ ra tiếu dung, nhưng cơ bản bên trên đều là cùng Ngụy Mập Mạp tìm chủ đề. Mục quang rất ít đặt ở bên cạnh mình, coi như chào hỏi cũng cơ bản bên trên là loại kia lễ tiết tính chào hỏi. Lý Kỳ cúi đầu xuống. Mặc dù hắn cũng không phải là loại kia để ý người khác cái nhìn người, nhưng hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút khó chịu. Đây chính là loại kia cảm giác mất mát cùng tương phản cảm giác. Hắn không có cách nào. Cái vòng này chính là như vậy hiện thực. Hắn biết hoàn toàn so không lên Ngụy Mập Mạp. Mặc kệ là tại đạo diễn một nhóm bên trong danh khí, vẫn là lực hiệu triệu, hắn đều kém Ngụy Mập Mạp một mảng lớn. Dù sao Ngụy Mập Mạp, Lưu Lãng Giả, thành tích thực sự là quá biêu hãn. Biêu hãn đến làm cho không người nào có thể không coi trọng hắn thành tích. Bất quá hắn cũng không có chán ngán thất vọng, mà là hắn yên lặng nắm chặt lại nắm đấm. Hắn cảm thấy mình cũng có thể đánh ra tốt phim. Từ từ sẽ đến đi. Không vội, chung quy có một ngày ta cũng sẽ chứng minh chính mình. Hiện tại mình muốn làm chính là đập tốt thường một bộ phim. Về phần Lục Viễn thì là cùng Ngô Đình Đình ở tại khoang hạng nhất bên trong rất yên tĩnh. Dựa theo từ bằng ý tứ, hiện tại Lục Viễn vô luận như thế nào cũng không thể lộ diện. Từ bằng hy vọng Lục Viễn có thể thành là kỳ này Hoan Nhạc Đại Bản Doanh đòn sát thủ. Cho nên cũng không hy vọng Lục Viễn thân phận bị bộc quang. Coi như xuống máy bay về sau, Lục Viễn đều bị nghiêm mật bảo vệ đi chuyên dụng thông đạo chuyến đặc biệt đưa đón. Về phần Thậm Chí Huy bọn hắn cũng không có dạng này đãi ngộ. Từ bằng nhìn thấy mấy người về sau phi thường vui vẻ, cùng Từ Bằng cùng một chỗ nghênh đón Lục Viễn, còn có Hoan Nhạc đại bản doanh, người chủ trì Hà Minh. Lục tổng ngươi tốt, ta là Hoan Nhạc đại bản doanh, người chủ trì Hà Minh. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ếch, Hà lão sư chào ngươi, chào ngươi. Hà Minh nhìn gầy gò, nhưng cả người lại đặc biệt tinh thần. Vừa nhìn thấy Lục Viễn về sau liền vội vàng nghênh đón cùng Lục Viễn treo lên chào hỏi. Nói thật hắn đối vị này đột nhiên tại trong vòng giải trí quật khởi nhân vật phi thường tò mò. Tại Lục Viễn lúc đến đợi hắn đã đem Lục Viễn tư liệu bao quát Lục Viễn yêu thích đã trải qua nhìn nhiều lần lắm rồi. Đồng thời hôm nay lần này gặp mặt tình cảnh hắn đã trải qua trong đầu đã trải qua diễn luyện không biết bao nhiêu lần. Mặc dù hắn là tương nam đài chủ cầm lão đại thế nhưng là hắn cũng không có giá đỡ. Đặc biệt là tại Lục Viễn trước mặt liền càng không có vẻ kiêu ngạo gì. Hắn biết Lục Viễn thân phận cũng biết mình thân phận. Lục Viễn nhìn thấy Hà Minh về sau mặt bên trên lộ ra chiêu bài cười ngây ngô. Trước mắt vị này Hà lão sư cùng trước kia thế giới vị kia Hà lão sư mặc dù dáng dấp không giống, chủ trì phong cách phương diện cũng không giống, nhưng hắn lại đồng dạng cho người ta phi thường thân thiết cảm giác. Tựa như nhà bên nhỏ ca ca rất dễ dàng để người sinh lòng hảo cảm. Ha ha, Lục Tổng, chúng ta tới phòng làm việc bên trong trò chuyện đi. Ta muốn cùng ngài thương lượng một chút an bài. Tốt, tiếp lấy Hà Minh sau đó cùng Ngụy Mập Mạp cùng Lý Kỳ hai người rất có lễ phép chào hỏi một tiếng sau liền thần thần bí bí đem Lục Viễn nghênh đến hắn trong văn phòng. Thu thời gian tại khoảng 7 giờ đêm, hiện tại thời gian ngược lại là rất dư giả. Hà Minh văn phòng cũng không lớn, nhưng hái cường độ ánh sáng rất tốt. Lục Viễn ngồi ở văn phòng cái ghế bên trên cảm giác thật thoải mái. Phòng làm việc của mình mặc dù so Hà Minh phải lớn một chút, nhưng là hái quang bên trên vẫn là thoáng không thế nào minh. Lục Tổng, uống trà vẫn là uống cà phê. Tùy tiện đi cũng không quan hệ. À, tốt, vậy liền uống trà đi. Ngài mới vừa ở máy bay bên trên ăn cơm chưa? Uống trà dễ dàng tiêu hóa điểm. Đi, Hà Minh rất chân thành giúp Lục Viễn ngâm chén trà về sau. Liền ngồi xuống, Lục Tổng, Từ Bằng hẳn là còn không có đã nói với ngươi hoạt động tình huống à? Chưa nói qua, là như thế này, trong đài đối với ngài lần này tới rất xem trọng. Đài trưởng ý là toàn bộ tiết mục, toàn bộ hành trình đều vây quanh ngài. Vì tiết mục hiệu quả có thể làm lớn tối đại hóa, chúng ta sẽ làm một chút cùng loại làm quái trò chơi cùng một chút vạch trần khâu. Lục Tổng, cái này ngài có thể tiếp nhận à? Vì chân thực một điểm, chúng ta có thể sẽ đột nhiên làm cái đột nhiên tập kích, có lẽ làm không tốt sẽ để cho ngài có chút xấu hổ. Cho nên cho ngài sớm chào hỏi. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ không quá mức. Điểm ấy ngươi yên tâm. À, cái gì khâu? Lục Viễn nhìn xem Hà Minh trong lòng có chút không chắc. Hắn không chút trải qua tống nghệ tiết mục, hắn sợ mình hội náo ra cái chuyện cười lớn. Có thể sẽ có thi từ sáng tác khâu, còn có ngẫu hứng biên ca khâu. Đương nhiên còn sẽ có khách quý hỏi thăm ngươi một chút vấn đề riêng. Muốn hay không bây giờ chuẩn bị một chút? À, cái này không có việc gì không cần chuẩn bị. Ha ha, Lục Viễn nở nụ cười. Hắn còn lấy là cái gì đâu? Thì từ sáng tác mình muốn chuẩn bị cái gì? Vận khí tốt liền đến hai bài. Vận khí không tốt mình trực tiếp liền nói sẽ không tốt, ngươi nói sợ ảnh hưởng mình hình tượng. Thừa nhận mình không hành hội cảm thấy mất mặt. Thật có lỗi. Lục Viễn nửa năm này cái khác đều không có gì tiến bộ. Liền ra mặt này tiến triển không ít. Mất mặt, hắn muốn mặt sao? Lúc đầu nhìn xem Hà Minh biểu lộ nghiêm túc như vậy bộ dáng sẽ có tình huống như thế nào xuất hiện. Đâu, không nghĩ tới chính là cái này, kia. Lục Tổng nếu như không có ý kiến lời nói, như vậy chúng ta liền trực tiếp như thế tới. Hà Minh nhìn xem Lục Viễn biểu lộ cũng không có bất kỳ cái gì không thích về sau nhẹ nhàng thở ra. Lục Viễn cũng không phải là cái khác minh tinh. Thậm chí có thể nói Lục Viễn là toàn bộ Hoan Nhạc đại bản doanh, chân chính ý nghĩa bên trên. Mời đến khách quý là nỗ lực trận phí. Về phần giới trước cái khác minh tinh cơ bản bên trên đều là miễn phí tới. Mọi người dựa theo hợp đồng phía trên ngươi vui vẻ ta vui vẻ cũng liền không sai biệt lắm kết thúc. Mà lại lần này lấy Lục Viễn làm chủ tâm cốt tiết mục Hà Minh cũng là lần đầu tiên làm. Cho nên rất nhiều thứ đều sẽ hơi thận trọng một chút. Được thôi, không có việc gì, ta đến các ngươi nơi này liền theo các ngươi bên này, Lục Viễn không hề lo lắng lắc đầu. Cái kia, Lục Tổng, khi thấy Lục Viễn gật đầu không quan hệ về sau Hà Minh thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì nhìn xem Lục Viễn biểu lộ lại bắt đầu nghiêm túc. Cái gì? Cái kia lần này tiết mục có một cái đại khái kịch bản. Ngài được dựa theo chúng ta kịch bản để phát huy có thể không? À, có ý tứ gì? Lục Viễn nhíu mày, hắn nghe không hiểu cái này Hà Minh là có ý gì. Ta ý là, ngài tự do phát huy là có thể, nhưng là muốn tại không sai biệt lắm kịch bản bên trong tự do phát huy. Mà lại ta là người dẫn chương trình. Ngài tại sân khấu bên trên hoặc nhiều hoặc ít muốn cho ta để điểm vị trí. Dạng này tiết mục mới có thể thuận lợi tiến hành tiếp. Hà Minh nói đến đây thời điểm lập tức có chút xấu hổ. Hắn nhìn qua Lục Viễn lễ trao giải. Hắn cảm thấy Lục Viễn nếu quả thật chơi lời nói chỉ sợ trong lúc nhất thời khó mà khống chế chàng. Diện, vị trí, Lục Viễn liền càng mộng bức. Sân khấu như thế lớn, chẳng lẽ ta một người còn có thể đem toàn bộ vị trí chiếm hay sao? Chính là ngài không thể đem ta danh tiếng giành được quá ác. Dù sao tiết mục vẫn là phải ta chủ trì, thấy Lục Viễn vẫn không có hiểu rõ ý tứ về sau. Hà Minh rốt cục vẫn là có chút thở phào một cái cho Lục Viễn ngả bài. Hà lão sư ngươi yên tâm, ta hội tuân thủ quy tắc. Lục Viễn nhìn thấy Hà Minh cái dạng này về sau nháy mắt đã cảm thấy tặc. Kê nhi nhức cả trứng. Như thế một bộ nhìn ta muốn xấu quy tắc đoạt ngươi người chủ trì danh tiếng bộ dáng là mấy cái ý tứ. Ta giống như là loại kia ngay cả người chủ trì danh tiếng đều muốn cướp ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi còn lo lắng ta phát rồ đến đem ngươi microphone đều đoạt dứt khoát mình chủ trì? Để ta lên đài chủ trì ta cũng không biết a. Giờ khắc này, Lục Viễn liền bị chỉnh rất cứng ngắc lại. A, Lục Tổng, ta không có cái khác ý tứ. Thật có lỗi, ngài đừng để trong lòng a. Hà Minh nhìn xem Lục Viễn sắc mặt đột nhiên liền thay đổi phức tạp về. Sau lập tức liền biết mình khả năng ám hiệu cái gì không nên ám chỉ đồ vật. Vội vàng nói xin lỗi, mồ hôi. Không có việc gì, ta nghe lưới đã nói cái này thậm chí uy là khách quý một trong A Đài đảo tiểu. Soái đẹp trai, đúng vậy a, trang web bên trên không phải vạch trần sao? Tân tấn đạo diễn Ngụy Vô Kỵ mang theo khoa huyễn đạo diễn Lý Kỳ cũng sẽ tới, Lý Kỳ là ai? Chính là quay phim khoa học viễn tưởng đạo diễn. Tốt a, ta nhớ ra rồi, bất quá hắn điện ảnh không dễ nhìn. Đúng vậy, A Ngụy Vô Kỵ có thể bên trên Hoan Nhạc đại bản doanh ngược lại là rất bình thường, nhưng là hắn cảm giác không đủ tư cách đi. Ta cũng nghĩ như vậy. Đúng rồi, còn có lần này An Hiểu cũng sẽ tới, An Hiểu. Đúng nha, trừ An Hiểu bên ngoài, tiểu thịt tươi Ngụy Lai cùng Hàn Lộ cũng tới đi cái đi ngang qua sân khấu. Lần này chỉ sợ là quần tinh hội tụ a. Vậy liền có chút ý tứ. Còn có một vị thần bí khách quý ta. Nghe nói những người này toàn bộ đều là cái kia thần bí khách quý phục vụ. Cái gì? Toàn bộ phục vụ cho hắn? Là ai a? Là Lục Viễn sao? Không thể nào là Lục Viễn. Ta trước đó nghe được tin tức Lục Viễn rất rõ ràng cự tuyệt Tương Nam đài mời. Này sẽ là ai? Chẳng lẽ là Lưu Phương Phỉ sao? Trang web bên trên vạch trần cái này thân người phần là một cái thi nhân, cái gì? Thi nhân, Hoan Nhạc đại bản doanh hiện tại đã trải qua bức cách bên ngoài cao như vậy sao? Cái này nhiều người tới vây quanh một cái thi nhân chuyển. Nói đùa cái gì? Cái nào thi nhân như thế điều? Đúng vậy, a, hội fan hâm mộ cùng môn sinh đoàn nhóm tại xế chiều thời điểm liền đến. Tương Nam Đài, vừa dưới xe buýt thời điểm bọn hắn liền cảm giác rất kỳ quái, tựa hồ lần này Hoan Nhạc đại bản doanh cùng giới trước không giống nhau lắm, giới trước đều là trong vòng giải trí minh tinh lớn cả. Mà lần này trực tiếp tới cái thi nhân, cái nào thi nhân nghiêu bức như vậy? Chẳng lẽ Hoan Nhạc đại bản doanh chuẩn bị cải cách, chuẩn bị đến một chút truyền thống thi nhân quần thể sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.